Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 56, thi đại học thời gian 1. Góc truyện audio.com. Phải nói không phải hổ là đế đô đại học quốc tế a. Chỉ vừa mới bước qua đại môn Rosen liền cảm nhận được không ít cường đại khí tức ở bên trong trường học. Ngay cả trong trường bảo vệ cũng không phải đơn giản, 10 cái thì có 6 cái là võ giả, thấp nhất cũng là nhị lưu đỉnh phong, cao nhất cũng là nhất lưu võ giả. Quả không hổ là đế đô vũ đài, lực lượng rất là hùng hậu. Khoảng nửa giờ sau đó, liền tới giờ thi, vô số người đều đi đến mình phòng thi được chỉ định. Saeko cùng với Liễu Ngọc là thi chung một phòng, còn Rosen thì thi ở một phòng khác, bất quá có Yuko bồi tiếp hắn. Mặc dù là võ giả, nhưng muốn nhận ra sự tồn tại của Yuko cũng phải đạt đến tiên thiên cảnh giới, cũng có nghĩa là cấp 50. Nếu không sẽ không nhận ra được Yuko tồn tại cho dù nàng có ở ngay bên cạnh. Bất quá Rosen không nghĩ là chỉ là một cuộc thi liền có thể để cho tiên thiên cao thủ xuất hiện. Saeko có thể nhìn thấy được Yuko tồn tại đó là cả hai người đều là Rosen nhân vật triệu hoán. Tự thân đã có sẵn liên kết, cho nên Saeko có thể nhìn thấy được Yuko. Một cái phòng thi đều rất rộng lại, có thể chứa được hơn 200 người. Vừa bước vào phòng thi Rosen liền nhìn thấy có không ít người đã ở trong phòng thi ngồi chờ. Khoảng 10 phút sau đó, một cái thần sắc nghiêm túc nam giáo viên cùng một cái nhìn qua còn rất trẻ giáo viên đi vào bên trong. Sắc bén ánh mắt quét qua phòng thi đám người, trung niên giáo viên hô lên, giọng nói vang vọng phòng thi, trước khi phát đề ta muốn nhắc nhở các ngươi vài câu. Từ lúc bước vào phòng học các ngươi hành vi đều được camera cho quay lại. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể biết điều một chút. Đừng có giở trò gian lận ở nơi này. Một khi bị phát hiện, các ngươi cũng không phải là bị tước đoạt tư cách thi cử đơn giản như vậy. Một khi phát hiện gian lận, các ngươi từ nay về sau liền không còn cơ hội đi vào đế đô đại học quốc tế này. Nghe thấy giáo viên giám thị lời nói, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết đế đô đại học quốc tế nội quy rất nghiêm khắc nhưng không nghĩ lại nghiêm khắc đến như vậy. Như vậy khác nào nói, nếu như bị phát hiện gian lận thì tương lai sau này sẽ là một màu đen u ám. Bị dính phải gian lận cái này tai tiếng ở đế đô đại học quốc tế cuộc thi. Sau này muốn vào trường đại học khác cũng khó như lên trời. Nghĩ đến đây sau lưng đám người không khỏi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Về phần Rosen đối với cái này giáo viên thị uy, thần sắc vẫn như cũ không đổi. Hắn đối với mình năng lực rất tự tin, nhìn xem trong phòng phần lớn người thần sắc, trung niên nhân không khỏi cảm thấy hài lòng gật đầu, sau đó để bên cạnh trẻ tuổi thanh niên phát đề thi cho đám người. Khoảng mấy phút sau đó đám người đều đã nhận được mình đề thi. Môn thi đầu tiên là toán học, các ngươi có tất cả là 60 phút để hoàn thành bài thi. SB Google, Windows, SB Google, Post, bắt đầu tính giờ. Tại trung niên nhân vừa dứt lời, Rosen cũng những người khác liền cầm bút lên, bắt đầu làm bài. Chỉ cần nhìn qua một lần Rosen liền hiểu rõ, tốc độ làm bài rất nhanh chóng. Chỉ là trong quá trình làm bài, Rosen gặp phải một số vấn đề nhỏ. Yêu cầu ngươi có thể hay không để yên cho ta làm bài. Rosen nhíu nhíu mày, một mặt bất đắc dĩ nhìn ngồi ở trên người hắn Yuko. Không muốn, ta mới không muốn rời khỏi Rosen. Côn đây, Rosen, côn trên người hương vị nhưng là để ta cảm thấy rất thoải mái. Hai tay vòng qua Rosen cổ, Yuko gương mặt gần sát lấy Rosen gương mặt khẽ nói. Cảm nhận được thiếu nữ hương khí đập vào mắt, Rosen cả người run lên. Bất quá rất nhanh hắn liền nhịn xuống đem Yuko ném ra ngoài xúc động. Ta sẽ nhanh chóng hoàn thành bài thi, đến lúc đó người muốn như thế nào ta cũng sẽ theo ý ngươi. Rosen thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, nếu như cứ tiếp tục bị Yuko phá như vậy, hắn liền không thể nào tiếp tục làm bài, nhiệm vụ của hắn cũng sẽ không thể nào hoàn thành được. Đây là ngươi nói, không cho phép nuốt lời. Yuko hai mắt sáng lên, nhìn Rosen mong đợi nói, nhất định không nuốt lời. Rosen khẽ gật đầu đáp. Đạt được Rosen thỏa hiệp, Yuko rốt cuộc cũng hài lòng rời khỏi Rosen người để yên cho hắn làm bài. Tuy nhiên nàng cũng không có cách Rosen quá xa, lơ lửng bay xung quanh Rosen yên lặng quan sát hắn, đã không có Yuko quấy rối. Rosen liền dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng hoàn thành mình bài thi. Chưa đến 30 phút, Rosen liền đem mình bài thi cho hoàn thành. Nhìn thấy Rosen hoàn thành bài thi, Yuko một mặt mừng rỡ, một lần nữa ngồi ở trên người hắn cười nói. Cuối cùng ngươi cũng xong rồi à, bây giờ ngươi muốn như thế nào? Ra khỏi phòng thi là không được, cho nên muốn làm gì thì cũng phải biết tiết chế một chút. Nơi này còn có rất nhiều người, Rosen trong đầu thầm nói. Ngươi cứ yên tâm, ta chỉ muốn lẳng lặng ôm lấy ngươi. Như vậy ta đã rất vui vẻ. Ôm lấy Yuko, Rosen cười nói. Sau đó Rosen liền yên lặng ngồi ở một chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Còn Yuko thì cũng rất ngoan ngoãn, ngồi yên một chỗ ôm lấy Rosen. Rosen hành vi tất nhiên sẽ dẫn đến giáo viên giám thị chú ý, bây giờ một nửa thời gian còn chưa qua. Đã có người ngồi im một chỗ không làm gì, để cho trung niên giáo viên rất tò mò. Sau đó chỉ thấy trung niên hướng về phía Rosen đi tới. Đối với trung niên nhân tiếp cận, Rosen cùng Yuko đều nhận ra được. Hai người đều làm như không thấy, tiếp tục yên lặng ngồi một chỗ. Rất nhanh hắn liền đi đến Rosen bên cạnh, đem Rosen bài thi cầm lên quan sát một hồi. Sau đó trung niên giáo viên hai mắt trừng lớn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Rosen. Cách chương.